Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1061, chạy trốn. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy sủng vật ngược đãi quá thảm. Tô Nhiên đều không đành lòng nhìn. Thẳng nhìn chằm chằm này to lớn mãng xà. Tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Kết cục không khó suy đoán. Thì cốt Ngô Công, hồn dịch bùn quái đều đi vào xa khôi lỗi theo gót. Đương trường ngược đãi giết, mà Tô Nhiên phân thân hắc ám cốt sư, mặc dù nói không có gia nhập vào bên trong chiến trường, nhưng cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, trực tiếp bị cự mãng nuốt vào trong bụng, liền dãy giụa đều làm không được, liền bị miễu sát, chạy trốn. Tô Nhiên ánh mắt trở về đến bản thể, sắc mặt ảm đạm, đâu còn dám khiêu chiến này mãng xà tính nhẫn nại, trước tiên hướng phía trước bỏ chạy. Phúc Thủy, ngươi chậm một chút, chờ ta một chút. Tuyết Vũ Tình bị Tô Nhiên biểu hiện lại càng hoảng sợ. Cũng đi theo chạy trốn, thẳng đến chạy ra gần 30 mét, lúc này mới chậm lại tốc độ, nghi ngờ hỏi, đám kia của ngươi sủng vật, đều buông tha cho không muốn, không buông bỏ trả lại có thể làm gì, một cái không có thừa, toàn bộ khoác. Tô Nhiên tại chạy ra khu vực nguy hiểm, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không dám tiếp tục như vậy mù quáng chạy về phía trước. Vạn nhất lại đến cái cạm bẫy, vậy cũng thật muốn mạng ra. Cái kia cổ bình, triệu hoán ra một mảnh thượng cổ mãng xà. Thực lực quá mạnh, những cái kia của ta sủng vật, liền một phút đồng hồ cũng không có chống đỡ. Này boss căn bản không phải hai ta người có thể đối phó được. Tô Nhiên thậm chí đều tại hoài nghi, cho dù tới một cái đằng trước công hội đội ngũ, đều quá sức có thể đối phó được này cự mãng, kia dữ tợn đáng sợ bộ dáng, để cho hắn căn bản sinh không nổi thay vì đối địch tâm tư. Mãng xà, Tuyết Vũ sắc mặt của Tình trong chớp mắt thay đổi, một nữ hài tử, đối với cái này loại loài bò sát có trời sinh sợ hãi. Vô ý thức quay đầu mắt nhìn sau lưng, tại phát hiện mãng xà không có đuổi theo, lúc này mới yên tâm. Hướng Tô Nhiên hỏi, đúng rồi, kia cổ bình ngươi gặp được chưa? Gặp được, tại mãng xà cái chán trung ương, đã hóa thành một cái cổ bình đồ hình, mà này mãng xà thân lưu động tính rất mạnh, đoán chừng là dùng đầm nước huyễn hóa thành, nhiều như vậy đầm nước, ngươi có thể tưởng tượng một chút này mãng xà có bao nhiêu? Tô Nhiên một lần nữa triệu hoán ra thuẫn chiến khô lâu, để cho kia tại phía trước dẫn đường. Tránh lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hay ta dường như chế tạo ra một cái siêu cấp boss. Hy vọng đằng sau đi tới đây người chơi, đừng để bên ngoài xa hố. Sớm biết như vậy, liền đem cổ bình miệng cho phá hỏng, thật là tốt biết bao. Tuyết Vũ Tình hiển lộ rất là ảo não, hối hận tại trong lòng bắt đầu sinh sôi. Trước bất kể người khác, ai biết này boss có thể hay không cho hai ta tạo thành phiền toái gì. Nếu thật là xuất hiện không thể nghịch hậu quả, hai ta dứt khoát tìm khối đậu hũ đụng chết, không thể à, cũng đã ra mãng xà phạm vi công kích. Chỉ cần không bị thù hận của nó khóa chặt, vậy là được rồi. Tô Nhiên cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến bốn phía. Hắn phát hiện sông băng thượng sở tràn ngập hàn khí càng lúc càng nồng nặc. Trắng xóa một mảnh, liền ánh mắt đều mặc thấu không được. Chỉ có thể chậm lại bước tới tốc độ di chuyển. Bất quá, Tô Nhiên có hàn băng bảo châu hộ thể, mà Tuyết Vũ Tình bản thân chính là hàn băng thể chất. Đối với hàn khí kháng tính tương đối cao, này sông băng địa hình ác liệt hoàn cảnh, không thể cho hai người bọn họ mang đến bao nhiêu phiền toái. Ngược lại là hắn thuẫn chiến khô lâu, thì không có vận tốt như vậy. Tại hàn băng khí tức ăn mòn, lượng máu dần dần hạ thấp. Liền ngay cả khung xương thượng đều bao trùm một tầng màu lam nhạt miếng băng mỏng. Phúc Thủy, ta như thế nào cảm giác có chút không ổn. Tuyết Vũ Tình thần sắc trở nên có chút hoảng hốt, liền tim đập đều thay đổi nhanh không ít, hướng phía Tô Nhiên gấp giọng hỏi. Người nghe không nghe thấy, dưới mặt đất truyền ra từng trận động tĩnh. Cái gì? Tô Nhiên lúc trước lực chú ý đều dừng lại ở phía trước triệu hoán khô lâu trên người. Đi ngang qua Tuyết Vũ Tình nhắc nhở, tỉ mỉ nghe xong, quả nhiên nghe được từ dưới chân truyền đến nặng nề ầm ầm thanh âm. Càng làm cho hắn trong lòng căng thẳng chính là, âm thanh này lại đang dần dần biến lớn, thậm chí ngay cả mặt đất cũng bắt đầu rất nhỏ rung động. Không tốt, kia mãng xà dường như đuổi tới. Chạy mau, Tô Nhiên cũng bất chấp phía trước có hay không cạm bẫy. Cùng Tiết Vũ Tình một trước một sau, hướng phía trước chạy như điên, kia trắng xóa hàn khí đập ở trên mặt, khiến mặt nạ của Tô Nhiên đều bao trùm một tầng băng tinh. Ngươi không phải nói chạy ra cửu hận phạm vi sẽ không sao rồi sao? Kia boss làm sao có thể đuổi theo? Tiết Vũ Tình lần đầu bị boss truy sát, đang khẩn trương đồng thời, lại cảm thấy vô cùng kích thích, trong ánh mắt hiện lên một tia hưng phấn, còn có lòng dạ thanh thản tại đây trò chuyện nổi lên thiên. Có thể là bởi vì này boss linh trí quá cao, cừu hận của sủng vật chia sẻ, lúc này mới truy sát tới. Tô Nhiên liếc mắt sau lưng mặt đất, phát hiện tạm thời coi như sau khi an toàn, lúc này mới tiếp tục nói. Cũng chỉ có như vậy, tài năng giải thích thông. Hô, hô, trách không được, Tiết Vũ Tình bởi vì chạy trốn quá mức kịch liệt, hô hấp hỗn loạn, nói liên tục lời làn điệu đều xuất hiện đi âm, sắc mặt trở nên có chút khó chịu nổi. Phúc Thủy, ta chạy không nổi rồi, cắn răng chịu đựng, nếu như bị mãng xà truy đuổi, đây tuyệt đối là chỉ còn đường chết. Tô Nhiên vừa nói xong, chợt thấy không đúng. Dùng cổ quái ánh mắt nhìn Tuyết Vũ Tình, Vũ Tình muội tử, mạo muội hỏi một câu, kia mãng xà truy đuổi chính là ta, ngươi chạy gì, ngươi, đáng giận, cứ như vậy trong nháy mắt, Tuyết Vũ Tình cảm giác chính mình sắp bị tức nổ, ha ha ha, ngươi trước ở chỗ này đợi, ta đem boss dẫn đi trở về nữa tìm ngươi, Tô Nhiên đại cười ra tiếng, đi qua kia khàn khàn tiếng nói phủ lên. Ngược lại hiển lộ vô cùng phóng khoáng, còn có kia cường đại lòng tự tin, ngươi chết ở bên ngoài được rồi. Tuyết Vũ Tình dứt khoát trực tiếp ngừng lại, thở phì phì trừng mắt Tô Nhiên, nếu như ánh mắt có thể giết người, đoán chừng lúc này Tô Nhiên sớm đã bị phanh thây xé xác. Ầm ầm, dưới nền đất ầm ầm âm thanh từ xa mà đến gần, lại dần dần thay đổi xa. Tuyết Vũ Tình viên kia treo lấy tâm rốt cục tới trở xuống trong bụng. Nàng nhìn về phía trước chạy như điên bóng lưng, trong ánh mắt lộ ra lo lắng, nhẹ giọng lẩm bẩm, Phúc Thủy, nhất định phải sống trở về. Đáng giận, này phá mãng xà như thế nào truy đuổi cái không dứt. Đều thời gian dài như vậy đi qua, mục tiêu, oán hận, như thế nào còn không tiêu trừ. Tô Nhiên một bên toàn lực chạy trốn. Biên chớ chú lấy sau lưng truy kích mà đến mãng xà. Liền tổ tông của nó 18 đại đều nói ra mấy lần. Vẫn không thể nào ngăn cản kia càng ngày càng gần ầm ầm âm thanh. Càng làm cho Tô Nhiên cảm thấy phiền muộn chính là, trước mắt chỉ có một mảnh đi thông con đường phía trước. Muốn đi cái chỗ ngã ba đã thành xa xỉ, mệnh vận giống như là bị sắp xếp xong xuôi đồng dạng. Dẫn dắt đến hắn đi đến không biết hiểm địa, thích sao thế nào đi a? Thật sự là chạy không nổi rồi, bởi vì chạy trốn thời gian quá dài, Tô Nhiên khung xương ken két rung động, hắn lo lắng lại như vậy chạy xuống đi, cần phải mệt dã rời không thể, rơi vào đường cùng, Tô Nhiên bỏ qua loại này mù quáng chạy trốn phương thức. Triệu hồi ra tiểu cương thi, ý định làm cuối cùng dãy dụa. Vạn nhất tiểu cương thi hồn hoặc kỹ năng có hiệu lực. Vậy hoàn mỹ, có thể để cho Tô Nhiên tuyệt đối không nghĩ tới chính là. Dưới lòng bàn chân ầm ầm thanh âm, cũng không có bởi vì chính mình dừng lại mà bất động. Tại vượt qua hắn, ầm ầm âm thanh dần dần từng bước đi đến, cho đến tiêu thất, Tô Nhiên trợn tròn mắt, cảm tình vừa rồi chạy lâu như vậy, chạy không, giờ này khắc này, Tô Nhiên có câu. Không biết có nên nói hay không? Cách chương.